Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhì tớ cô chịu nổi nữa rồi, stop lại nhanh, lòng cũng nhảy vào, con nhỏ diễm đó điệu chảy nước, đã vậy lại còn cậy anh là bạn trai, suốt ngày kênh kiệu với đám học sinh và lũ đàn em của anh trong trường. Loại âm này anh tởn đến già, thà cả đời cãi nhau với bà chàn thoại anh còn hơn. Hơ, đại tỷ, sư huynh bình tĩnh, Nhì nhẹ giọng đánh trống lảng. Đờ si rồi, chiều nay 2 nanogam hạ màn đi. Quảng cáo, ủa mà Nhi, nhỏ Diễm đâu làm gì bà? Sao bà xử luôn nhỏ đó? Thoại anh hỏi, Diễm đâu có làm gì? Ai bảo nó cô làm gì tôi? Nó đánh tôi á, Nhi chu mò cãi lại. Cái gì, nó đánh cậu á, Long sừng sốt rồi cùng Thoại anh ôm bụng lăn ra sàn nhà cười. Cười ngặt nghẽo đến nỗi cô thở nổi luôn. Trời đất ơi, bà đúng là biết đùa mà. Bà bị nhỏ đó đánh. Ha ha, Thoại anh vừa gắng gượng ngồi dậy quẹt nước mắt rồi lại ôm bụng cười. Đức mẹ ơi, cậu cô đánh âm ta thì thôi chứ ai dám động vào con sư tử như cậu. Long phụ họa vào rồi lại lăn ra cười. Cười muốn bể bụng mất. Bốp bốp, Nhi thẳng tay đập vào lưng 2 nanogam đang cười như trốn chạy kia. Bực rồi nhá, cô hiền như thế này. Hiền, thì chả bị bắt nạt. 2 nanogam đi ra ngay. Nếu cô thời gian hẹn hò tăng thêm 1 tháng, Nhi khoanh tay nghiêm giọng. Chỉ một p sau, Thoại Anh và Long đã biến mất khỏi tầm mắt của Nhi. Thêm 1 tháng nữa chắc 2 nanogam là thành viên mới của âm phủ mất. Quảng cáo, cách chương.